Huyền huyễn đại phản phái hệ thống. Tác giả, Thiên Sách Giáo Úy. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1360, chương 1361, ảm đạm phai mờ. Ngày xưa, thần giới tứ đại thần đế uy chấn chư thiên vạn giới. Tử Vi thần đế, Trường Sinh thần đế, Thiên Hoàng thần đế, Thanh Hoa thần đế, bốn vị này thần đế đều là đế cảnh đỉnh phong cảnh giới siêu cấp cường giả, cũng là có thể nói là chư thiên vạn giới bốn vị mạnh nhất tồn tại. Mà sau đó Tử Vi thần đế đột phá gông cùm xiềng xích, đột phá đế cảnh, đặt chân tạo hóa chi cảnh, trở thành chư thiên vạn giới một vị duy nhất tạo hóa cảnh cường giả, cũng là trở thành chư thiên vạn giới đệ nhất nhân. Còn lại ba vị thần đế quang mang chính là ẩn ẩn bị Tử Vi thần đế che giấu, đặc biệt là tứ đại thần giới nhất thống về sau, thế nhân càng là cái biết rõ Tử Vi thần đế mà không nhớ rõ còn lại ba đại thần đế. Thế nhân sẽ Tử Vi thần đế xưng là thần đế, cũng là sẽ Tần Đình xưng là thần giới đế tử, mà không còn là Tử Vi đế tử. Còn lại tam đại thần giới cơ hồ là trở thành Tử Vi thần giới phụ thuộc phẩm. Nhưng kỳ thật, còn lại tam đại thần giới nội tình cũng là cực kỳ thâm hậu tồn tại. Tại thần giới không có nhất thống thời điểm, tứ đại thần giới lẫn nhau thực lực đều không khác mấy, đều là kinh khủng đến cực điểm. Thậm chí Tử Vi thần giới đều không phải là mạnh nhất một cái kia. Tại năm đó, Trường Sinh thần giới mới là ẩn ẩn là tứ đại thần giới đứng đầu. Mà Trường Sinh thần đế mới là tứ đại thần đế bên trong mạnh nhất tồn tại. Bất quá đây hết thảy, tại Tần Đình Hoành không xuất thế về sau liền thay đổi. Tử Vi thần giới bỗng nhiên nhất phi trùng thiên, liên tiếp chiếm đoạt linh giới cùng yêu giới. Càng là nội bộ làm được nhất thống, thực lực càng là tăng lên gấp bội. Đây mới là nghịch chuyển thế cục, trở thành tứ đại thần giới đứng đầu. Nhưng là còn lại tam đại thần giới cũng là không thể khinh thường. Đều là dưới trướng cường giả vô số, có được số trăm vạn thần linh đại quân. Tứ đại thần giới nhất thống về sau, thần giới trong đại quân cũng là có khá nhiều thần linh xuất thân từ còn lại tam đại thần giới. Mà ba đại thần đế tu vi càng là so trước đó càng thêm kinh khủng. Phải biết, chiếm đoạt còn lại đạo thống, mặc dù ích lợi lớn nhất chính là Tần Đình, nhưng là thần giới cũng là hoặc nhiều hoặc ít nhận lấy một chút ảnh hưởng. Trong đó Trường Sinh thần đế tôn này cổ lão tồn tại, tu vi so trước đó tiến thêm một bước, đã là ẩn ẩn chạm tới tạo hóa cảnh biên giới, có thể nói là nửa bước tạo hóa cường giả. Mà Thiên Hoàng thần đế cùng Thanh Hoa thần đế thực lực cũng là kinh khủng rất nhiều. Cái này ba vị thần đế giáng lâm, mặc dù đã là có thể thu liễm khí tức, nhưng là mênh mông thần uy vẫn như cũ là cơ hồ ép vỡ toàn bộ hư không cùng bầu trời. Về phần Nguyên đế thì là tọa trấn cùng phía sau. Nguyên đế tu vi chỉ là đế cảnh hậu kỳ, mặc dù cũng là một phương cường giả, là chư thiên vạn giới đỉnh cấp nhân vật. Nhưng là đối mặt hỗn độn cổ thần, chỉ sợ vẫn là có chút lực bất tòng tâm, chẳng bằng tọa trấn phía sau, ổn định quân tâm. Dù sao thần giới bây giờ như thế lớn cương thổ, trong đó rất lớn một bộ phận đều là chiếm đoạt còn lại đạo thống. Mặc dù đại thể rất là bình tĩnh, nhưng là khó tránh khỏi còn có một số gian ngoan mất linh chi đồ. Có Huyền Nguyên đế quân tọa trấn, chỉ sợ những người này cũng là thu liễm một chút không nên có tâm tư. Một tòa cực kỳ hùng vĩ đại điện bên trong, tứ đại thần đế tề tụ, Viêm đế, Quỷ đế cùng Tu La đại đế cũng là tiếp khách. Bảy vị đế cảnh cường giả tồn tại, đây cơ hồ là chưa bao giờ có rầm rộ. Nếu là cái này bảy vị đế cảnh cường giả liên thủ, chỉ sợ có thể quét ngang chư thiên vạn giới tất cả đạo thống. Mặc cho ngươi có trăm vạn thần ma, tại cái này bảy vị cường giả tuyệt thế trước mặt cũng đều là gà đất chó sành. Mà Tần Đình cũng là xuất hiện ở đại điện bên trong, nghênh đón cái này ba vị sư thúc. Tần Đình hướng phía Trường Sinh thần đế, Thiên Hoàng thần đế cùng Thanh Hoa thần đế có chút cúi đầu. Gặp qua ba vị sư thúc, mà ba đại thần đế cũng là ánh mắt sáng rực đánh giá Tần Đình. Cảm thụ được Tần Đình kia hoàng cảnh cường giả uy thế, ba đại thần đế trong lòng nhao nhao dâng lên phức tạp chi ý. Lại là hâm mộ lại là may mắn. hâm mộ là Tần Đình Thiên Phú thật sự là quá mức kinh khủng. 10 vạn năm mà có thể tu thành hoàng cảnh. May mắn chính là Tần Đình là trong thần giới người. Tần Đình càng mạnh, thần giới liền càng mạnh. Trường Sinh Thần Đế ánh mắt phức tạp, đánh giá Tần Đình, trong lòng khe khẽ thở dài. Từng có lúc, hắn vốn cho là mình đệ tử Cổ Giận có thể cùng Tần Đình tranh phong. Nhưng là hiện tại xem ra, cả hai căn bản cũng không phải là cùng một cấp độ tồn tại. Đó cũng không phải nói Cổ Giận không tốt. Trên thực tế, Trường Sinh Thần Đế đối với mình vị này đại đệ tử rất là hài lòng. Cổ Giận thiên phú và đạo tâm đều là không có chỗ thứ hai. Nhưng là Tần Đình thật sự là quá xuất sắc, quá yêu nghiệt. So sánh dưới, Cổ Giận cũng là đã mất đi quang huy. Hoặc là nói chư thiên vạn giới tất cả thế hệ tuổi trẻ. Đều là tại Tần Đình trước mặt ảm đạm phai mờ. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.